Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1344 chọn đồ vật đoán tương lai. Mấy thứ này không cần Triệu Thân đăng báo, chỉ xem Lĩnh Nam cùng Trung Nguyên lui tới ngày càng tăng nhiều liền biết. Hơn nữa Nguyên Lập người vô khổng bất nhập, Lĩnh Nam khu vực Chợ Trung rất nhỏ, lại như thiên tinh tứ tán giống nhau hạ xuống các nơi. Triệu Hàm Trương tưởng không biết đều khó, Nguyên Lập vì thế còn cố ý chạy đến một chuyến Lĩnh Nam. Xác định Triệu Thân chỉ là tẫn trách, không có ý tưởng khác, lúc này mới yên tâm hồi Lạc Dương, vì thế viết một cái hoàn chỉnh báo cáo cấp Triệu Hàm Trương. Nguyên Lập tới báo cáo khi Triệu Hàm Trương đang ở trong thư phòng cùng cấp huyên chờ nghị sự các đại thần nghị sự. Đây là rất nhỏ một hội nghị, cho nên đem tròn một tuổi Trường Điện Hạ cũng ở chỗ này, Minh Minh ở chỗ này thả lỏng thật sự. Thái hậu vì làm các nàng mẹ con bồi dưỡng cảm tình, thường thường liền phái người tới hỏi thăm Triệu Hàm Trương vội không vội, tâm tình được không, chỉ cần biết được nàng không phải rất bận. Tâm tình không tồi, lập tức đem Minh Minh ôm lại đây, ném ở trong điện chơi nửa canh giờ đến một canh giờ. Chờ hai tử cùng Triệu Hàm Trương mau không kiên nhẫn khi liền lập tức làm bà vú tới đem hai tử ôm hồi hậu cung. Vì thế, ở Minh Minh tiểu não tử, cùng mẫu thân ở bên nhau thực nhẹ nhàng, thực tự do, thực thú vị. Ở Triệu Hàm Trương trong lòng, tiểu hài tử hảo đáng yêu, hảo thú vị, giống như mang hài tử cũng đĩnh hảo ngoạn, hai mẹ con cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Lúc này, Minh Minh liền đang ở trong điện bò tới bò đi, nàng đã mau sẽ đi đường, bò dậy tựa như trên bờ cát tiểu con cua giống nhau. Cọ cọ cọ liền đi qua, nàng vòng quanh cây cột bò hai vòng, tựa hồ đối cây cột cảm thấy hứng thú, đỡ cây cột liền đứng lên, đi sờ nó mặt trên đồ án, đuổi theo đồ án. Trong bất chi bất giác liền đỡ cây cột đi rồi hai bước. Thân thể lung lay một chút, nàng lập tức dừng lại ổn định thân thể. Nàng tựa hồ phát hiện thú vị, ổn định thân thể liền đỡ cây cột chậm rãi đi lên. Vòng qua cây cột nhìn đến ngồi ở mặt trên mẫu thân. Nàng phóng rớt cây cột, dương hai chỉ tay nhỏ liền chiều mẫu thân đi đến. Đi rồi hai bước, thân thể nhoáng lên bang kỳ một tiếng liền nhào vào trên mặt đất. Trong điện các đại thần trong lòng căng thẳng, đi trước xem Trường Điện Hạ, sau đó lập tức quay đầu đi xem Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, chỉ là khóe mắt dư quang vẫn luôn nhìn trên mặt đất nằm bò kia một tiểu đoàn. Minh Minh té ngã sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, thấy nàng không thấy bên này, lập tức chống cánh tay ngồi dậy, chột dạ tả hữu nhìn nhìn, thấy mọi người đều không lại xem nàng, bang kỳ chiều mẫu thân nhanh chóng bò đi. Nàng bò đến mẫu thân bên chân, lay nàng chân liền đứng lên, dùng sức tế đến nàng chân biên, ngẩng đầu đối thượng mẫu thân ánh mắt, nàng liền hướng nàng giơ lên gương mặt tươi cười, rúc vào nàng chân biên bất động. Triệu Hàm Trương trìu mến sờ sờ nàng mềm mục đầu, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Các đại thần lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trường Điện Hạ thật đúng là chắc nịch lại đáng yêu, thế nhưng một chút không khóc. Minh Minh nhìn đến Tân Tiến và Nguyên Lập, một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Nguyên Lập cấp Triệu Hàm Trương hành quá lễ sau lại cung kính cùng Minh Minh hành lễ, lúc này mới tại vị trí ngồi hạ, đồng thời báo cáo hắn ở Lĩnh Nam đầy đất điều tra. Lúc này đây hắn không chỉ có ở Quảng Châu hoạt động, còn lặng lẽ vào một chuyến Giao Châu cùng Ninh Châu, ở Tam Châu chỗ giao giới dừng lại 3 ngày. Cùng Triệu Hàm Trương nói, Tam Châu chỗ giao giới Chợ Trung có thể làm đại, mượn này tiến vào Giao Châu cùng Ninh Châu, xử lưỡng địa ỷ lại Quảng Châu cùng Trung Nguyên, không dám lại tác loạn. Cấp huyên nói, Triệu Thứ Sử giáo hóa chi sách nãi thượng sách, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả, nhưng quá cái 5 năm, 10 năm, nhóm đầu tiên tiếp thu giáo dục hài tử trưởng thành, liền sẽ không lại bằng sức trâu cùng bản năng hành sự. Biết dùng trí tuệ cùng lý trí đi tranh thủ, biết trung hiếu nhân nghĩa, lĩnh nam chi nguy liền có thể giải trừ. Minh Dự cũng nhận đồng Triệu Thân mấy năm nay nhiều ở lĩnh nam làm, không tiếc khen, hổ phụ vô khuyển tử. Chúc mừng Triệu Thượng Thư, Minh Dự là không ủng hộ Triệu Thân đi lĩnh nam tiền nhiệm quan viên chi nhất, bởi vì hắn cảm thấy Triệu Thân thế gia con cháu xuất thân, chỉ sợ không thói quen nam man đấu tranh phương thức. Hơn nữa hắn thần thần thao thao, hắn rất sợ hắn cuối cùng bị những cái đó nam man người đồng hóa. Triệu Minh trên mặt biểu tình nhàn nhạt, cũng không có nhiều kiêu ngạo bộ dáng. Minh Dự thu hồi ánh mắt, chửi thầm, Triệu gia này hai đời phụ tử đều có chút kỳ ba, đều là phụ đè nặng tử đánh, tử chính là không thuận theo phụ thân, nhìn qua không từ bất hiếu. Trên thực tế lại là ai đều biết bọn họ phụ tử coi như là từ hiếu điển phạm. Triệu Hàm Chương cũng thực vừa lòng Triệu Thân ở Quảng Châu chính trị thành tích, cùng Triệu Minh giống nhau, nàng kế hoạch làm hắn nhiều đãi mấy năm, đem Quảng Châu thống trị hào, bất chiến mà khuất người chi binh mới là thượng sách. Năm nay trường điện hạ một tuổi yến, thỉnh Giao Châu cùng Ninh Châu thứ sử tới kinh. Triệu Hàm Chương nói, phát điện báo, làm Triệu Thân đem công văn trình cấp Giao Châu cùng Ninh Châu thứ sử, sấn nhiệt muốn làm nghề nguội. Triệu Hàm Chương cũng muốn gặp một lần hai châu thứ sử, cấp Nguyên đồng ý. Nguyên Lập liền phải đi an bài người ven đường tiếp ứng, Giao Châu cùng Ninh Châu bên trong cũng không an bình, bọn họ nếu dám thỉnh hai cái thứ sử lại đây, tự nhiên sẽ không đối bọn họ xuống tay, nhưng bọn họ bên trong liền không nhất định, nếu là Giao Châu cùng Ninh Châu thứ sử ở tới kinh trên đường bị hai châu thế lực giết chết, kia triều đình mặt đã bị đánh đến quá đau, mà bởi vậy dẫn phát chính trị đấu tranh, thậm chí là chiến tranh là bọn họ nhất không muốn nhìn đến, triều đình muốn đem quyền chủ động chộp trong tay. Triệu Hàm Chương cấp ra mục tiêu, bế lên Minh Minh liền đi rồi, dư lại sự tình giao cho cấp Uyên bọn họ đi làm. Giao Châu cùng Ninh Châu thực mau thông qua Quảng Châu Radio đáp lời, tỏ vẻ nhất định sẽ đi Lạc Dương tham gia trường điện hạ một tuổi yến. Cũng nói bóng nói gió dò hỏi hoàng thất muốn cống phẩm, hai châu thứ sử đột nhiên trở nên hữu hảo. Triệu Hàm Chương cũng không có khó xử bọn họ, thông qua Quảng Châu Radio hướng bọn họ truyền lời, nàng không cần quý trọng cống phẩm, chỉ cần bọn họ mang đến hai châu bá tánh chúc phúc liền hào. Nếu có thể, đến lúc đó bọn họ cùng nàng nói một câu hai châu phong tục, mang một ít bọn họ địa phương thường thấy cây nông nghiệp cùng hạt giống liền có thể, giống như bọn họ bị mời vào kinh hạ lễ chỉ có Bắc Cung Thuần, tự Triệu Hàm Chương đăng cơ sau. Hắn vẫn luôn trấn thủ biên quan, lần này hồi kinh chủ yếu là gặp mặt hoàng đế, báo cáo công tác, quân thần hai cái liên lạc cảm tình. Minh Minh một tuổi yến làm được thực long trọng, nàng tiệc đầy tháng cùng trăm ngày yến cũng chưa làm, lúc này đây một tuổi yến là nàng chính thức cùng văn võ bá quan gặp mặt. Liền Tây Bình Triệu Thị các lão nhân đều thông qua Triệu Tùng cùng Triệu Hàm Chương xin tới tham gia, Triệu Hàm Chương đồng ý, lần này một tuổi bữa tiệc, nàng muốn chính thức định ra Minh Minh đại danh, không tồi. Làm Hoa Quốc Trường Điện Hạ, sinh ra một năm còn chưa định ra đại danh, chỉ có nhũ danh Minh Minh, chọn đồ vật đoán tương lai vải đỏ phô ở Thái Cực Điện. Lão đại một khối, mặt trên có Vương Thị, Hoàng Nông Công Chúa, Triệu Tùng cùng Triệu Hô chờ tộc nhân đưa tới chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Cơ hồ đem Triệu Hàm Chương bình sinh sở thức đồ vật chủng loại đều bao gồm ở trong đó. Có thể làm tốt lắm xem đồ vật đều làm tốt nhìn, một ít cát lễ còn cố ý làm được đặc biệt lóa mắt, Triệu Hô trước sau như một thước nhân tâm, Biết Triệu Hàm Chương coi trọng nông nghiệp, hắn liền đưa tới một chuỗi bông lúa cùng Mạch Tuệ. Bông lúa là dùng hoàng kim chế tạo, viên viên no đủ, hoàng cam cam, Mạch Tuệ còn lại là dùng chạm ngọc mà thành, xanh biếc ngọc, Mạch Tuệ hơi hơi rũ xuống, cũng là đẹp đến không được. Kỳ thật hắn còn tưởng đưa tới một cái bàn tính vàng, nhưng bị Triệu Tùng nghiêm khắc ngăn trở, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Kết quả bị Triệu Đông cấp tặng, sinh khí, dựa vào cái gì hắn đưa liền không được, Triệu Đông đưa liền có thể. Triệu Hàm Chương đem ngọc tỷ lấy tới, cũng đem nó đặt ở vải đỏ thượng, liền đặt ở Minh Minh trước mặt. Hết chương.